Chương 311, Minh Bạch. Tiêu Vân đặt mình vào phần Thiên Tông ngoài 10 dặm Hạnh Hoa trong trấn, mặc dù không có tại trong tông môn, nhưng cũng đã nhận ra tại tối nay giờ tí, phần Thiên Tông tất nhiên sẽ không quá bình. Để cho người ta không hiểu, là Tiêu Vân lộ ra vô cùng trầm ổn yên tĩnh. Không có đứng dậy chạy về phần Thiên Tông, vậy không còn đi suy tư cùng lo lắng phần Thiên Tông sự tình, ngược lại xoay tay phải lại, trong tay nhiều hơn một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng. Hàn băng khối một hiện, Tiêu Vân tay trái nhiều hơn một thanh đao khác, ở phía trên gần ngàn người sau khi nghi hoặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong tay trái tinh mỹ tiểu kiếm đao chậm rãi di động. Người áo đen kia đang làm cái gì? Khoảnh khắc hàn băng khối tới thật là một cái quái nhân, ở nơi nào điêu khắc không tốt, hết lần này tới lần khác ngồi tại đống sắc bắt đầu chơi điêu khắc. Ai còn tưởng rằng hắn hội lớn bao nhiêu cử động, nguyên lai bất quá là múa dịu qua mắt thợ, ra vẻ mê hoặc thôi. Theo Tiêu Vân nhắm mắt, đao khắc tại hàn băng khối bên trên di động, phía trên tùy theo truyền đến trận trận thổn thức cấm thanh. Mà ở cái kia ngàn người bên trong Nguyên Hân Vũ, hai con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay khối băng. Có thể rõ ràng phát hiện, theo thời gian càng dài, Nguyên Hân Vũ trên mặt kinh hãi càng thêm nồng đậm. Hắn trong tay hắn khối băng, vờ ơ y ma ẩn ẩn tản ra linh lực ba động, theo thời gian càng dài, thật giống như sống đồng dạng. Tại Tiêu Vân trong tay hàn băng khối bên trên, Nguyên Hân Vũ đã nhận ra trận trận linh lực ba động. Mặc dù cỗ này linh lực ba động mới đầu còn rất yếu, nhưng lại chân thực tồn tại. Chu Nở Dê nhân thổn thức cùng Nguyên Hân Vũ sợ hãi, Tiêu Vân đều không có đi ly hội, chỉ là nhắm chặt hai mắt, tay trái đao khắc phi tốc tại hàn băng khối bên trên di động tới. Thời gian điểm điểm trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một phút thời gian. Trong lúc này bên trong, mới đầu xem thường Tiêu Vân cách làm cái kia mấy trăm người, dần dần đã ngừng lại xem thường cùng niệm ai, toàn bộ tựa Nở Dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân trong tay phải hàn băng giống. Bon nở ho vậy tại hàn băng giống bên trên đã nhận ra một cỗ thuộc về cổ linh nhân yếu ớt ba động, từ cái này ba động phía trên, Chu Nở Dê nhân cảm giác được cổ linh nhân ngũ tinh tu vi. Lần này, Tiêu Vân nhắm mắt điêu khắc hàn băng giống, vẫn như cũ là cái kia tại phần Thiên Tông bờ bên kia bị hàn Nở Dê tờ chê tờ đại hán. Tiêu Vân đa không nhớ ra được điêu khắc bao nhiêu lần đại hán hàn băng giống, vậy không nhớ ra được vỡ vụn bao nhiêu khối hàn băng. Nhưng Tiêu Vân lại biết, hắn số lần thất bại càng nhiều, ngày càng tới gần hoàn chỉnh điêu khắc ra đại hán bộ dáng. Thời gian trôi qua rất chậm, đà cờ bị hệ tờ la tựa nở dê đại hán tứ chi cùng đầu lâu miệng nuôi các loại điêu khắc mà ra về sau, Tiêu Vân đao khắc tốc độ di chuyển vậy chậm lại. Khi hàn băng giống mắt trái điêu khắc thành hình về sau, Tiêu Vân trái tay nắm chặt đao khắc một trận, không có tiếp tục điêu khắc đại hán mắt phải. Làm sao ngừng xuống hắn đao khắc, vì sao không đi điêu khắc hàn băng giống mắt phải? Người này thật kỳ quái. Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua có người có thể cho điêu khắc chi vật có linh lực ba động. Các ngươi cẩn thận đi cảm thụ người áo đen trong tay phải hàn băng giống, hội phát hiện đó là một khối có cổ linh nhân ngũ tinh băng giống. Ân, không sai. Với lại đó còn là một khối cũng không hoàn mỹ hàn băng giống. Nếu như hắn điêu khắc ra mắt phải, chỉ sợ hàn băng giống tản mát ra tu vi còn hội sách cao một chút. Tại thời khắc này, không còn có người đi xem thường Tiêu Vân cách làm. Chẳng những không có chất vấn thanh âm, ngược lại trong mắt mọi người đê u dần hiện ra chờ mong, đang mong đợi Tiêu Vân có thể di động đao khắc tựa nở dê hàn băng giống điêu khắc hoàn chỉnh. Một canh giờ lặng yên mà qua, Tiêu Vân vẫn như cũ cầm đao khắc không có di động, khiến cho phía trên gần ngàn người trong mắt chờ mong, vậy theo thời gian trôi qua dần dần ảm đạm xuống. Ngay tại lắc đầu chất vấn nhân số càng ngày càng nhiều, một canh giờ không động Tiêu Vân lần nữa dơ lên đao khắc, tại hàn băng giống mắt phải chỗ điêu khắc. Đại hán phải lông mày, mỹ mắt từng cái rõ ràng phù hiện. Trong chốc lát, hàn băng giống phát ra tu vi lần nữa tăng lên nhất tinh. Thoáng chốc, thi hô phía trên gần ngàn người hô hấp đều là dồn dập, viên kia trái tim ầm ầm nhảy lên, cái kia từng đôi nhìn về phía Tiêu Vân con người, lập tức dần hiện ra nồng đậm chờ mong. Nhưng một giây sau, bo nở ho chờ mong biến thành bọt nước, bởi vì sắp mắt phải cầu sắp thành hình sát cái kia, nã mờ đờ ơ mở lớn hàn băng giống vỡ vụn nổ tung. Hừ, ta liền biết hội là như thế này kết quả. Muốn dùng hàn băng làm ảnh hình người không khó, nhưng muốn để hàn băng giống có linh lực, cái kia là căn bản không có khả năng. Không sai, ta còn chưa từng nghe nói điêu khắc ra người giả có thể có tu vi. Nếu là thật sự có thế như thế, như vậy còn phí sức tu cái gì vu đạo đê u đi lấy thanh đao khắc điêu khắc tính toán. Cái này cổ thiên đại lục bên trên có 7 trận sư trước, vậy có tinh thông huấn yêu hòa luyện yêu sư. Nhưng tử không nghe ai nói qua thợ điêu khắc trước. Người áo đen kia muốn cho điêu khắc mà ra hàn băng giống, như là võ giả có tu vi, vậy đơn giản là người si nói mộng. Hàn băng giống vỡ vụn, thúc đẩy phía trên võ giả thất vọng, lúc trước một màn kia chờ mong cảm giác cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Theo nghị luận võ giả càng ngày càng nhiều, những cờ hờ tờ đó nghi cùng phúng ha nhờ thi cờ hờ lời nói không ngừng rơi vào Nguyên Hân Vũ trong tai. Nhưng mà Nguyên Hân Vũ lại một mực trầm mặc không nói, đôi tròng mắt kia càng là không hề rời đi Tiêu Vân trong tay phải băng phấn. Gia hỏa này đến cùng người thế nào, mặc dù hắn điêu khắc hàn băng giống vỡ vụn, nhưng là vừa vặn cái kia hàn băng giống xác thực tản ra tu vi. Nguyên Hân Vũ ý nghĩ cùng chung quanh ngàn người cực không giống nhau, nói cách khác, nàng công nhận Tiêu Vân cách làm. Ta không dám tưởng tượng, nếu như hắn thật có thể điêu khắc xuất cụ chuẩn bị tu vi hàn băng giống, như vậy hắc bảo nhân này tựa nờ dê hội đáng sợ cỡ nào, có thể nói Tiêu Vân thả ra một cái tam giai vương giả yêu thú, lại có thể lấy cổ linh sư tam tinh thực lực nhẹ nhõm cùng các nàng chống lại, đồng thời cuối cùng sử dụng hai loại pháp bảo phong cấm ba người, không thể nghi ngờ là đối bắt tinh cổ linh sư Nguyên Hân Vũ một loại đả kích. Lại thêm Tiêu Vân điêu khắc ra hàn băng giống có thể dùng tu vi, hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, nhất định để Nguyên Hân Vũ trung thân khó quên. Mặt khác, Nguyên Hân Vũ vậy chẳng biết tại sao, phía dưới người khoác áo bào đen người luôn luôn cho nàng một loại thần bí cảm giác. Cảm giác này có lẽ đến từ Tô Hàn Dục ba người bị phong cấm, vậy hoặc là Tiêu Vân một mực hiển lộ ra lạnh nhạt tự nhiên, đều là để Nguyên Hân Vũ cảm thấy phía dưới người áo đen, chỉ cần hắn muốn làm, liền sẽ không có sai sót bại nói chuyện, ở trong vậy bao quát hắn điều khắc hàn băng giống. Cảm giác này cũng không phải là huyệt chống tơ y phòng, nguyên nhân ở chỗ hàn băng giống vỡ vụn về sau, Nguyên Hân Vũ cũng không trên người Tiêu Vân phát giác được ảo não, bực bội cùng sau khi thất bại thất lạc. Lòng yên tĩnh như nước, không vì thất bại mà nôn nóng. Là hắn thất bại rất nhiều lần, đa tập mãi thành thói quen vẫn là hắn cực có lòng tin có thể thành công. Nguyên Hân Vũ bất chi bất giác nuốt dưới nước bọn, âm thầm tự lẩm bẩm. Thời gian tại Chu Nở Dê nhân nghị luận bên trong, lặng lẽ vẽ trôi qua lấy. Ta hiểu được. Một tiếng không tính vang dội lời nói truyền ra, vượt trên tất cả xem thường thanh âm. Khi tất cả người đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Vân về sau, khép hờ hai mắt Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, bị bào mũ che lại mặt đen bên trên toát ra vui vẻ tiêu dung. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.